Đồng Nhân Hoa Thiên Cốt Thần Ma Chi Tranh, quyển 2 chương 4, 1 thù hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Nhan ngủ thiếp đi, hát ra, vì vận động quá sức đây mà linh hồn nàng xuất hiện nơi hư hải. Lần thứ nhất là khi nàng gặp Hiên Viên Lãng, lần thứ hai là Sinh Tiêu Mặc, lần ba chính là Âu Dương Thần Giật. Ba nam nhân, Bạch Tử Họa là người thứ tư, không, còn cả Đông Phương nữa, nàng lại có tới 5 nam nhân. Thật nực cười, rốt cục là có chuyện gì? Thiên Nhan nhìn cửu thủy điện liên hoa từ 9 cánh ban đầu giờ chỉ còn lại 4 cánh kia, khẽ đưa tay lên ấn đường, nơi này, đã có 5 cánh hoa rồi, lần này, sẽ là gì đây? Một cánh hoa nữa ư? Thiên Nhan nhíu mày, thân thể như nhẹ bẫng lên, lơ lửng trên không trung. Từng bông hoa trên không nở rộ, Thiên Nhan nhẹ nhàng từng bước trên những đóa hoa, lại gần liên hoa. Như cảm nhận được khí tức của nàng, tơ điện chẳng chỉ tựa như càng thêm linh động, chúng nhanh chóng dài ra quấn lấy thân thể nàng. Thiên Nhan có muốn thoát ra cũng không được, lúc này, bên ngoài có tiếng người đi tới vô cùng rõ ràng. Người đi đầu là Vương Mẫu Nương Nương xiêm áo cao sang, quyền quý vô hạn. Cùng với đó là một số tiên nhân đều là nữ cả. Nguyệt Thiên Tình cũng là theo sau, vừa bước vào tiểu viện, không ngờ lại thấy Bạch Tử Họa lừng lững đi ra. Vương Mẫu giật mình, nói, Bạch Trưởng Môn, đây là, mọi người nghi hoặc nhìn tới Bạch Tử Họa, hắn sao lại tới đây nga? Tại sao lại từ trong tiểu viện của Hoa Trưởng Môn đi ra? Bạch Tử Họa lạnh nhạt nhìn quanh, mặt không đổi sắc mặc cho mấy người quan sát mình. Lúc sau hắn mới lên tiếng hỏi, sao các ngươi lại ở đây? Điện Mẫu mỉm cười lễ độ, người hơi cúi xuống, thể hiện rõ sự kính trọng của mình. Bạch Trưởng Môn, chúng ta đều thấy Hoa Trưởng Môn khi rời đi sắc mặt không được tốt nên cố ý muốn tới thăm nàng ấy. Bạch Tử Họa nghe xong, đầu khẽ gật không lạnh không nhạt nói. Nàng đã có ta chăm sóc. Vương Mẫu nghe vậy, hoa dung thất sắc nhíu mày vội vàng nói. Cô nam quả nữ như vậy, chỉ sợ, Trường Lưu vừa có người phi thăng thần vị tiên giới thiên cung lẽ nào không muốn dựa dẫm. Này đã suy tính cho Thiên Tình xinh đẹp tuyệt luân cùng làm đạo lữ với Bạch Tử Họa, sau này có gì họa phúc cùng hưởng. Thiên Tình xinh đẹp đáng yêu, hết mực săn sóc thiên cung, hơn nữa nàng ta pháp lực cao cường, chắc hẳn vị sư phụ thần bí kia cũng không đơn giản. Há lại có thể cho nàng ta chịu ủy khuất. Tuy là biết Hoa Trưởng Môn xứng với Bạch Tử Họa hơn, nhưng mà thật sự Mao Sơn vừa trải qua kiếp nạn trong ngoài không mạnh, ngay cả pháp lực người cao nhất cũng kém hơn hẳn lục đại môn phái còn lại. Chính vì vậy, ngàn vạn không nên đắc tội với Thiên Tình nha. Bạch Tử Họa đưa mắt vào tiểu viện, nhíu mày, hắn dường như cảm thấy linh lực của Nhan Nhi có điều không đúng, tại sao a? Linh lực tuy có mạnh hơn nhưng dường như lại ở trong trạng thái cuồng bạo, thật là không hay. Hắn tuy là tấn giai thần vị, nhận được truyền thừa trí nhớ, nhưng mà những chuyện này nên đi tìm Thiểm Mị Điệp là hơn. Mà nàng ta rõ ràng giữa đường lên thiên cung lại nói muốn trở về Trường Lưu, hắn nên đưa Nhan Nhi về đó a. Nàng là song tu đạo lữ của ta, có gì là không thỏa. Nghe Bạch Tử Họa nói xong, tất cả mọi người đều sững sờ. Chuyện xảy ra đột ngột này, Thiên Tình tiên tử làm sao đây? Rõ ràng vừa nãy Thiên Đế đã tuyên bố versus chưa tiên, Nguyệt Thiên Tình sau này sẽ tới Trường Lưu nga. Vậy mặt mũi con gái nhà người ta biết làm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Thiên Tình ánh mắt lóe sắc lạnh, cô ta vốn biết mà, hừ, người như cô ta kiêu ngạo như vậy. Cô ta trước kia vốn là một sát thủ của thế giới hiện đại, vì bị ám hại mà chết. Ngoài ý muốn cô ta xuyên không, sống dậy phát hiện ra mình sống dậy ở thế giới Hoa Thiên Cốt. Cô ta vô cùng kiêu ngạo bởi sức mạnh của mình, nghĩ trong tam giới, người xứng với cô ta chỉ có thể là người mạnh nhất lục giới, Bạch Tử Họa. Vốn, cô ta đã có kế hoạch vẹn toàn nhưng không ngờ là ngoài ý muốn kế hoạch chưa thành nghe tin Bạch Tử Họa tấn giai thần vị. Sự việc đi khỏi tầm kiểm soát của cô ta thầm sắp xếp để mình có thể tới Trường Lưu, nhưng trong tiệc bàn đào lại thấy một tiên nữ tuyệt thế vô song sánh bước cùng Bạch Tử Họa. Lúc bấy giờ cô ta mới rõ ràng, thế giới này biến đổi, rất có thể là do nữ nhân kia. Thật không chịu nổi, Nguyệt Thiên Tình cô lại có ngày bẽ mặt như thế này. Bạch Tử Họa, ngươi nghĩ ngươi là mạnh nhất lục giới sao? Sát Thiên Mạch nghe đâu cũng đã thành thần. Hắn ta yêu Hoa Thiên Cốt mà ngươi sau này sẽ làm HTC tổn thương, chỉ cần Nguyệt Thiên Tình nàng hợp tác cùng Sát Thiên Mạch, hừ, Trường Lưu hãy chờ đợi sự trả thù của cô đi. Em 08 TY, cách chương.